Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 111, chương 112, thứ ba hồn kỹ. Phòng ngự tà hoàn, chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nhìn về phía Đại Địa Huyền Quy, chỉ thấy Đại Địa Huyền Quy thống khổ gào rú, thân thể kịch liệt giãy giụa, hoạt động. Trong miệng nó điên cuồng phun ra huyền thủy hàn khí, đem chung quanh đóng băng một mảng lớn, thậm chí ngay cả chính mình cũng đóng băng. Nhưng những thứ này đều không thể ngăn dừng nó tức đem số chết. Tứ chi của nó cùng đầu xâm nhiễm lên các loại rõ ràng màu sắc, màu đỏ, màu xanh lam, xanh biếc, màu tím, màu đen. Những thứ này nhan sắc tại Đại Địa Huyền Quy trên thân bò loạn, bao trùm đến nó mỗi một khối huyết nhục. Ngang, Đại Địa Huyền Quy lại phát ra một tiếng thê lương mà thống khổ chu lên. Sau đó thân thể khổng lồ trùng điệp nện xuống, tứ chi của nó bất lực rũ cụp lấy, thân thể toàn bộ biến thành màu đen, còn bốc lên từng tầng độc vụ, huyết nhục rất nhanh tan rã. Đại Địa Huyền Quy, chết, đây là độc. Long Công Xà Bà hít sâu một hơi, kinh hãi nhìn lấy Đường Cửu, có thể độc chết lục địa mạnh nhất loại hình phòng ngự hồn thú. Chất độc này là có bao nhiêu bá đạo? Bọn họ cái chủng loại kia độc cùng Đường Cửu so ra, quả thực tiểu vu gặp đại vu. Giờ phút này mới hiểu được vì cái gì Đường Cửu không sợ độc. Tiểu Cửu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi lại còn có thể dùng độc? Chữ Vinh Vinh hưng phấn nói, ta từng cướp sạch độc đấu la dược viên, đem hắn trồng trọt độc thảo đều ăn một bên, sau đó dùng bí pháp đem độc tố áp chế ở thể nội, hiện tại chỉ bất quá phóng xuất mà thôi. Đường Cửu phủi phủi ngón tay cười nói, bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ, cùng các loại độc thảo năng lực, tất cả đều ngưng luyện tại chân của hắn hồn cốt bên trong. Vừa mới nhất chỉ đâm xuyên Đại Địa Huyền Quy chân, đem những độc tố này đưa đến đầu này rùa đen thể nội. Loại này đi qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn dung luyện thành hỗn hợp độc tố, cũng là độc cô bác cũng không dám tùy tiện nếm thử. Cái này Đại Địa Huyền Quy, không đến một phút đồng hồ thì độc phát thân vong, màu đen hồn hoàn hiện lên. Kiếm đấu la khiếp sợ kém chút cắt đứt râu mép của mình. Vậy mà lại thua, tiểu tử này lại còn cất giấu chiêu này. Tiểu tử này quả nhiên có độc a. Lão Kiếm a, ngươi thiếu ta hai cái sự tình nha. Đường Cửu vỗ vỗ Kiếm đấu la bả vai, cũng không đợi Kiếm đấu la phản ứng, liền trực tiếp đi hấp thu hồn hoàn. 23.000 năm hồn hoàn, Đường Cửu hút thu lại chẳng khó khăn gì. Một giây về sau, Đường Cửu thì đứng dậy. Người hấp thu xong, Kiếm đấu la so vừa rồi còn kinh ngạc. Phải biết 20.000 năm trở lên hồn hoàn, nhất định phải hồn thánh mới có thể hấp thu, cũng là cấp 70 mới có thể hấp thu 20.000 trở lên hồn hoàn, mà lại hút thu lại cũng cần cẩn thận. Đường Cửu vừa ngồi xuống, dẫn dắt hồn hoàn tiến nhập thể nội, cái này liền thành công rồi. Mạch Y Nhiên môi đỏ khẽ nhếch, nàng hấp thu ngàn năm nhân diện ma chu hồn hoàn, có thể là dùng trọn vẹn 2 giờ. Đường Cửu hấp thu hơn 2 vạn năm hồn hoàn, dùng 1 giây, cái này cũng có chút quá đả kích người. Tiểu Cửu, mau nói, ngươi hồn kỹ là cái gì? Chữ Vinh Vinh gương mặt hiếu kỳ. Hồn hoàn võ hồn, hấp thu phòng ngự loại hồn thú, sẽ sinh ra biến hóa kỳ dị gì đâu. Thân là hệ phụ trợ, nàng quan tâm nhất cũng là Đường Cửu hệ phụ trợ hồn kỹ. Cất một tia đọ sức ý nghĩ, Đường Cửu cười nói, phòng ngự tà hoàn, trong nháy mắt thôn phệ địch nhân 5% phòng ngự. Thôn phệ phòng ngự có thể biến thành phòng ngự của ta, có thể căn cứ hồn hoàn số lượng gia tăng, mỗi gia tăng nhất hoàn, thôn phệ phòng ngự thì gia tăng 5%. Tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ, ta hiện tại có tam hồn vòng, cũng chính là có thể thôn phệ địch nhân 15% phòng ngự. Chữ Vinh Vinh nghe xong, tâm lý hung hăng giật một cái, đến một lần vừa đi, đường cửu thì cùng địch nhân có 30% chênh lệch. Đã không chút nào thấp hơn thất bảo lưu ly tháp tăng phúc. Muốn là càng về sau, đường cửu hồn kỹ liền sẽ càng biến thái. Trách không được hắn tự tin mà nói, hắn võ hồn mới là mạnh nhất phụ trợ. Mà lại, ta cái này hồn kỹ còn có một cái hiệu quả đặc biệt. Bởi vì đại địa huyền quy là thuần túy loại hình phòng ngự hồn thú, cho nên ta có 1% tỷ lệ phát động tuyệt đối phòng ngự. Đã quất với tay cầm hồn lực hình thành một cái đại địa huyền quy xác. Phòng ngự lực căn cứ ta hồn lực mà biến. Tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ. Chữ Vinh Vinh, ngoặc kép, Long Công Xà Bà, ngoặc kép, Mạch Y Nhiên, Kiếm Đấu La Trần Tâm. Sau cùng cái này hiệu quả đặc biệt, quá biến thái. Đại địa huyền quy xác, cái này phòng ngự là mạnh bao nhiêu? 1% xác suất tuy nhiên xem ra rất nhỏ, nhưng là trong thực chiến, một trận đại chiến xuống tới, chung quy phát động một lần. Nói cách khác, tại một trận đại chiến bên trong, một cái nào đó thời khắc, đường cửu lại đột nhiên có tuyệt đối phòng ngự. Muốn là đường cửu trước đó thì có cái này hồn kỹ. Như vậy cùng Long Công Xà Bà trong trận chiến ấy, đường cửu sẽ thắng thoải mái hơn. Đương nhiên, đường cửu cũng không có nói cho mọi người. Phòng ngự của hắn tăng lên trên diện rộng, mà lại bởi vì hấp thu cái này hơn 2 vạn năm hồn hoàn. Thân thể lại được tăng cường, cơ sở lực lượng theo 16.000 cân, tăng dài đến 17.000 cân, đỉnh phong lực lượng đột phá đến 140.000 cân. Đường cửu tiểu tử này tuyệt đối là yêu nghiệt. Thất bảo lưu ly tông đại điện, chữ Phong Chí đứng dậy nghênh đón Kiếm Đấu La. Hắn còn chưa mở lời, Kiếm Đấu La Trần Tâm liền bắt đầu đậu đen rau muống. Há, kiếm thúc, từ từ nói. Chữ Phong Chí cười ôn hòa lấy ra hiệu Kiếm Đấu La từ từ nói. Lúc này Cốt Đấu La cũng cười đi tới. Cái gì yêu nghiệt? Nói đến để cho ta cũng nghe một chút. Ngươi đây cũng quá ngạc nhiên. Kiếm Đấu La hừ một tiếng, chừng một chút chính mình cái này bạn xấu. Lập tức cẩn thận tự thuật một chút chuyện đã xảy ra. Cái gì? Đường cửu thứ hai võ hồn là hồn hoàn. Cốt Đấu La nghe nói loại này không thể tưởng tượng võ hồn, lại cũng khó có thể giữ vững tỉnh táo. Cũng chỉ có dạng này kỳ dị võ hồn mới có thể để cho hắn vượt cấp mà đánh đi. Nói như vậy, hai cái võ hồn đều không phải là Hạo Thiên Trùy. Hắn quả nhiên không phải Đường Hạo thân tử. Chữ Phong Chí phong khinh vân đạm trong mắt nhiều một vệt lo lắng. Phong Chí, có phải hay không Đường Hạo thân tử? Rất trọng yếu sao? Kiếm Đấu La gặp chữ Phong Chí không kinh ngạc đường cửu có độc, cũng không kinh ngạc đường cửu chiến thắng đánh vỡ cái thế long xà võ hồn dung hợp kỹ, mà chính là quan tâm cái này, không khỏi rất ngạc nhiên. Trọng yếu, quá trọng yếu, thân phận của hắn có khả năng sẽ cho phía trên ba môn mang đến tai họa ngập đầu. Chữ Phong Chí gương mặt lo lắng. Cái gì? Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La đều là ngẩn ngơ, vội vàng hỏi thăm. Mà chữ Phong Chí lại không trả lời, mà chính là nhìn về phía bên cạnh một người trẻ tuổi. Nói, Thanh Hà, ngươi đến nói một chút. Đúng, lão sư. Tuyết Thanh Hà hơi hơi hành lễ, sau đó đối với hai vị phong hào đấu la nói, đường cửu không phải đường Hạo thân tử. Như vậy, Hạo Thiên Tông nếu như tìm đường cửu phiền phức, đường Hạo là giúp đường cửu, vẫn là giúp Hạo Thiên Tông? Một bên là phụ mẫu huynh đệ gia tộc người thân tông môn, một bên là không có liên hệ máu mủ chỉ ở chung được 5 năm con nuôi. Đường Hạo lựa chọn như thế nào? Vừa xem hiểu ngay, muốn là đường Hạo vì tông môn mà vứt bỏ hắn, lấy đường cửu không thiệt thòi tính cách, như vậy cha con nhất định trở mặt thành thù. Đường Cửu tính cách có thù tất báo, thế tất sẽ cùng ức hiếp hắn Hạo Thiên Tông không chết không thôi. Thậm chí hắn có khả năng đầu nhập vào Võ Hồn Điện. Nghe xong Thiên Đấu Đế Quốc Thái tử Tuyết Thanh Hà phân tích, Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La đều là hít sâu một hơi. Hạo Thiên Tông có thể hay không ức hiếp Đường Cửu? Khẳng định sẽ a. Hạo Thiên Tông, bọn họ là một đám não tàn a. Liền Đường Hạo đều có thể bỏ qua. Đường Cửu loại này không có liên hệ máu mủ tông môn đệ tử, còn có thể bảo trì sao? Vậy ta a nên làm cái gì? Đáp ứng chuyện của hắn, để cho ta cùng lão Cốt Đầu cùng đi. Đường Cửu tiểu tử kia nói muốn đối phó cái gì lão Hoa Cúc? Kiếm Đấu La nhìn về phía Chữ Phong Chí. Lão Hoa Cúc, Tuyết Thanh Hà đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bên tai vậy mà không tự chủ được vang lên một ca khúc. Hoa Cúc tàn, đầy đất thương tổn, nụ cười của ngươi lấy ố vàng. Một cái thật sâu chạm trổ ở trong lòng người. Cùng cái kia vô lại bộ dáng. Còn có cái kia tiêu hồn tiếng ca. Đường Cửu, Tiểu Cửu, Đường Hắc Tử Tuyết Thanh Hà. A không, hẳn là nói Thiên Nhận Tuyết. Nàng khóe miệng giật một cái. Không thể nào, Tiểu Cửu, cũng là Đường Cửu, cũng là Đường Hạo Nhi Tử, Đường Hắc Tử. Như vậy, chính mình chẳng phải là bán rẻ hắn. Ta không phải cố ý. Không, tuyệt đối không thể cho hắn biết là ta nói. Thiên Nhận Tuyết tâm lý đột nhiên có chút sợ hãi. Hắn vạn nhất biết, làm sao bây giờ? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.